Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, mụ mụ tin tức. Colombia, 6 người một miêu hao phí đã hơn nửa ngày thời gian mới trở lại Colombia thủ đô Bogota. Trước tìm một quán rượu tắm rửa thay quần áo ăn cơm. Sau đó đồng chiến tuyết cấp lão cục trưởng gọi điện thoại. Cầm lần này xuất nhập cổ chiến trường tình huống hội báo một phen. Lão cục trưởng biết được bọn họ lần này một hơi tìm được 4 kiện pháp khí hơi là vui vẻ. Nhưng đang nghe đến Vu Thần Giáo cũng nắm giữ 4 kiện pháp khí sau liền nhíu mày. Cuối cùng nghe nói quả lão tìm pháp khí mục đích không phải là cùng nhân tộc khai chiến. Chỉ là làm mở ra thời không môn về sau. Lại rơi vào trầm tư. Hắn cũng không chắc quả lão lời này có bao nhiêu thiếu mức độ đáng tin. Trầm tư nửa ngày cũng không kết luận gì. Liền hỏi, Ngô Tiện, ngươi nghĩ như thế nào? Ngô Tiện liền cầm ý nghĩ của chính mình cùng tính toán cùng lão cục trưởng nói một lần. Lão cục trưởng nghe được hắn muốn trực tiếp đi trước trường Bạch Sơn tìm tòi kết quả thời điểm có chút lo lắng, trường Bạch Sơn địa thế hiểm trở, chưa địa phương khai thác càng là liền bản đồ đều không có. Các ngươi không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền qua đi. Chỉ sợ không dễ dàng tìm được cổ chiến trường. Không thời gian, Ngô Tiện nói ra, quả lão chắc chắn sẽ không làm chính mình chết tại đáy hồ. Ta muốn cướp tại hắn phía trước đến trường Bạch Sơn. Trường Bạch Sơn khẳng định đã không có pháp khí. Pháp khí đều tại hắn cùng quả tay già đời. Hắn muốn đi trường Bạch Sơn tìm xem có hay không ra ra lưu lại mặt khác bút ký. Hắn muốn xác định quả lão lời nói là thật hay giả. Lão cục trưởng đang muốn nói chuyện. Trên bàn làm việc máy bàn liền vang lên. Hắn nhường Ngô Tiện chờ một chút. Tiếp khởi máy bàn. Lữ cục trưởng sao? Điện thoại chuyển được. Đối phương trước nói lời nói. Đây là một đạo thanh âm xa lạ. Lão cục trưởng mi tâm trầm xuống. Ta là, ngươi là vị nào? Ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Có câu nói còn lao phiền ngươi mang cho Ngô Tiện. Đối phương ngữ khí có điểm kiêu ngạo. Nghe lời này một cái, lão cục trưởng ấn đường càng trầm, thanh âm cũng thấp vài phần. Nói cái gì? Muốn nữ nhân của hắn mạng sống, liền ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Nếu không bắt trước, liền đợi đến cấp nữ nhân của hắn nhặt xác đi. Đối phương uy hiếp nói. Lão cục hít một hơi dài. Các ngươi cầm an ca thế nào? Hắn những lời này hơi cất cao thanh âm. Nhường di động bên này Ngô Tiện cũng nghe được. Như thế nào hồi sự tình? Có phải hay không Vu Thần Giáo người? Lão cục trưởng, để cho ta cùng hắn trò chuyện. Lão cục trưởng lập tức nhấn xuống máy bàn cùng điện thoại di động. Ngô Tiện thanh âm truyền vào đối phương lỗ tai. Đừng cử động nàng một sợi tóc. Bằng không ta lập tức hủy diệt sở hữu pháp khí. Nhường hắn trường sinh nguyện hy vọng thất bại. Không nên hoài nghi năng lực của ta. Ta nói đến liền có thể làm được. Ha ha, nữ nhân của ngươi sống hay chết. Quyền quyết định tại ngươi trong tay mình. Chờ chúng ta tại Giang Đô gặp được ngươi. Tự nhiên sẽ thả nàng. Đối phương nói xong câu đó lúc sau liền cúp điện thoại. Không tiếp tục cấp Ngô Tiện cơ hội trả giá. Ngô Tiện trên trán nổi lên gân xanh. Cắn răng nghiến lợi nói. Đính vé máy bay. Trở về. Trường Bạch Sơn tạm thời là không đi được. Hắn không thể không để ý an ca tính mạng. Đồng chiến tuyết nhường hắn đừng nóng vội. Lập tức liền đính về nước vé máy bay. Tối hôm nay liền trở về. Lão cục trưởng nói ra, ta cũng sẽ phái người đi tìm An Ca. Bọn họ bắt cóc An Ca là muốn cho ngươi thỏa hiệp. Hẳn là sẽ không thương tổn nàng. Ngô Tiện đương nhiên biết cái này nói lẽ ra. Chỉ là An Ca nhát gan. Bị người trói đi, cũng không biết sẽ dọa thành bộ dáng gì. May mắn mình đi phía trước cầm nghe thường vũ y để lại cho nàng. Bao nhiêu có thể bảo hộ nàng không chịu ngoại thương. Quả lão bát thành là đã thoát hiểm. Bằng không Vu Thần Giáo người sẽ không cấp ngài đánh cái này thông điện thoại. ngài nhường nhập cảnh chỗ lưu ý một chút. Hắn khả năng đã trước tiên đi trở về. Ngô Tiện phán đoán nói. Lão cục trưởng đáp. Được, ta cũng sẽ phái người đi bảo hộ người nãy nãy. Ngô Tiện ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Vu thần giáo đã trói đi An Ca. Liền sẽ không lại làm điều thừa đi bắt cóc nàng nãy nãy. Con tin một cái là đủ rồi. Hắn cũng không lo lắng nãy nãy. Sáu người một miêu liền tại khách sạn chờ đến buổi tối. Đi sân bay trước, Ngô Nhượng Nhượng lại biến thành hình người. Nàng có thân phận chứng cũng có hộ chiếu. Mỗi lần ra cửa đều không cần lại gửi vận chuyển. Dễ dàng rất nhiều. Phi cơ là tại rạng sáng mới cất cánh. Đến trong nước lúc sau lại đã trải qua một lần chuyển cơ. Chờ trở lại Giang Đô thời điểm. Đã qua hai ngày, vừa ra sân bay, Ngô Tiện liền trực tiếp đi tìm Quả Lão. Quả nhiên, Quả Lão đã trước tiên hồi tới. Tựa hồ sớm liền đang chờ Ngô Tiện, gặp hắn cùng những người khác cùng nhau lại đây. Cười híp mắt thỉnh bọn họ uống trà. Ăn ở đâu? Ngô Tiện cũng không phải là tới uống trà. Hắn là tới yếu nhân. Quả Lão cười nói, An tiểu thư thực an toàn. Ngươi có thể yên tâm. Ta không có tổn hại nàng một sợi tóc. Thả nàng, Ngô Tiện đưa ra yêu cầu. Đàm phán cũng không phải là như vậy nói. Quả Lão mỉm cười nói. Ngô Tiện hít sâu, nói ra, ta có thể cầm pháp khí cho ngươi. Nhưng ta trong tay cũng chỉ có 4 kiện pháp khí. Liền tính toàn cho ngươi, cũng không đủ ngươi mở ra thời không môn. Quả Lão cười cùng Lão Hồ Ly dường như không có tiếp hắn lời này, mà là chỉ Đồng Chiến Tuyết bọn họ. Ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt mấy người hơi nhíu mày. Ngô Tiện cũng nhíu mày lại, nhưng hắn hiện tại không mặt khác lựa chọn, đành phải cho bọn hắn một ánh mắt, làm cho bọn họ trước đi ra ngoài chờ chính mình. Mấy người là An Ca an toàn suy xét, cũng đều đi ra ngoài. Ngươi muốn nói gì cứ nói đi. Trong phòng chỉ còn lại có 2 người. Ngô Tiện thật tại phiền chán cùng hắn vòng vo. Quả Lão tựa cũng không muốn cùng hắn vòng vo. Cũng khó được thành khẩn cùng nghiêm túc. Ngô Tiện, ta không có lừa ngươi. Ta thu thập pháp khí mục đích chỉ là làm mở ra thời không môn, tiến vào một thời không khác. Ta đã là tuổi già, không có bao nhiêu năm có thể sống. Chính là ta còn không muốn chết. Ta muốn trường sinh. Trường sinh đối ta lực hấp dẫn xa so Trấn Hưng Vu tộc muốn lớn rất nhiều. Ta Trấn Hưng Vu tộc thì có ích lợi gì? 100 năm sau ta vẫn là sẽ chết. Chỉ có trường sinh mới là vĩnh hằng. Hắn nói những lời này thời điểm, không chỉ có thần sắc là hướng tới, ngữ khí cũng là hướng về. Ngô Tiện có thể dựa vào nét mặt của hắn cùng ngữ khí bên trong nhìn ra hắn đối trường sinh khát hy vọng, nghe ra hắn đối trường sinh theo đuổi. Vào giờ khắc này, Ngô Tiện là tin tưởng hắn nói, bởi vì là mặc dù là hắn, đều đúng trường sinh có ẩn hướng tới. Rốt cuộc, trên đời này, ai lại không muốn trường sinh đâu? Nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền, thành nhà giàu số 1, cuối cùng chỉ hưởng thụ ngắn ngủn mấy chục năm liền đã chết. Không cam lòng người rất có người tại. Người biết một thời không khác là một thế giới ra sao sao? Dừng một chút, Ngô Tiện hỏi. Quả Lão khẽ gật đầu một cái. Nói thật, ta không biết, nhưng khẳng định là một cái cùng địa cầu thế giới hoàn toàn bất đồng. Ngươi gia gia, ngươi ba ba, thậm chí mẹ của ngươi, có lẽ đều tại thế giới kia. Đây là Quả Lão lần đầu tiên ở trước mặt hắn nhắc tới hắn mụ mụ. Không khỏi ngẩn ra, ngươi gặp qua ta mụ mụ? Chưa từng. Quả Lão cũng không có lừa gạt Ngô Tiện, đúng sự thật mà nói ra. Nhưng là ta vẫn luôn có một cái suy đoán. Cái gì? Ngô Tiện hỏi. Mụ mụ ngươi đến từ cái thời không kia? Quả Lão nói ra, ngữ khí hơi là chắc chắn. Ngô Tiện kinh hãi. Cái gì? Ta mụ mụ không là địa cầu người. Này quá ra ngoài Ngô Tiện đoán trước.